Mà Thế Đại trở về. Chương 1724, Bạch Duẫn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng Vương Mộc Diệp thân thể lấy cong tư thái xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên tay hắn mấy cái máu tươi nằm rơi xuống đất. Cái kia là đến từ Bạch Duẫn Nhi tay phải trên cánh tay thương thế. Nhất thời, Mộc Diệp, Mộc Thiên cùng Bạch Duẫn Nhi liền bày biện ra tam giác chỗ đứng. Hai huynh đệ không đến thanh sắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Lộ ra không sai đã bỏ đi cường công nhà gỗ ý nghĩ. Bắt đầu chuyên chú đối phó Bạch Duẫn Nhi. Dù sao ai cũng rõ ràng chỉ cần Bạch Duẫn Nhi ngã xuống. Nơi này hết thảy ngăn cản liền không còn tồn tại. Mà Bạch Duẫn Nhi, căn bản kiên trì không bao lâu. Bạch Duẫn Nhi cùng bọn hắn chỉ có 5 mét chi cách. Vai trái đại mảnh vết máu nhuộm đỏ quần áo. Cánh tay phải sâu đủ thấy xương thương thế nhìn thấy mà giật mình. Tại dạng này dưới tình huống, nàng nhất cử nhất động, thậm chí chân mày rất nhỏ nhăn lại, đều sẽ để nanh sói toàn thể tại chỗ người lo lắng không thôi. Vì bên trong nhà gỗ người kia, thân thể vì Bạch gia dòng chính đại tiểu thư hơn nữa còn là phản tổ người nàng. Vậy mà làm đến mức độ này, lúc này Mộc Thiên cùng Mộc Diệp, thì tại nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, nhanh chóng đạt thành nhất trí quyết định, tiến công. Đánh, hai âm thanh đồng thời vang lên. Ngay sau đó chính là thịt mắt khó có thể bắt hai đạo tàn ảnh. Đan sen lấy cực kỳ khủng bố bạo phát lực, hướng về Bạch Duẫn Nhi trực diện mà đi. Ngươi không phải muốn cận thân đọ sức sao? Gọi là để ngươi cảm thụ phía dưới tử vong uy hiếp. Bạch Duẫn Nhi phản ứng cũng nhanh vô cùng. Lúc này hai tay giao nhau phía trước. Bành, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng. Sau đó bắn ra, một trận tiếng ma sát, Bạch Duẫn Nhi trong trận chiến đấu này lần thứ nhất bị buộc lui lại. Cũng là lần đầu tiên không có hắn biện pháp chỉ có thể ngạnh kháng. Quảng cáo, Mộc Thiên cùng Mộc Diệp hai đạo công kích, phân bố đánh chúng ở hai bên nàng trên tay. Dù là nàng đã dùng thời gian nhanh nhất để hai tay lực lượng dung hợp, cũng y nguyên khó có thể chống đỡ dạng này thế công. Vai trái cùng cánh tay phải thương thế để cho nàng căn bản khó có thể sử xuất toàn lực. Tại cái kia trọng hưởng phát ra trong nháy mắt, liền cảm giác được hai tay gần như muốn bị bẻ gãy. Cùng lúc đó cái kia hai đạo khủng bố vết thương, càng là lại một lần tràn ra nồng đậm máu tươi. Trận chiến đấu này thời gian đã đầy đủ lâu. Nàng nhanh không tiếp tục kiên trì được. Nhưng cái này, chỉ là bắt đầu. Mộc Diệp tại nhất kích bị Bạch Duẫn Nhi ngăn lại nháy mắt. Liền thân thể linh hoạt lập tức thu tay lại. Một bước kéo dài đến Bạch Duẫn Nhi sau lưng. Đồng thời tay phải vung lên. Bén nhọn vô cùng dị chủng móng vuốt đột nhiên theo móng tay bên trong duỗi ra. Lóe quỷ dị màu đen hàn quang. Dùng lực hướng về Bạch Duẫn Nhi phần gáy đâm tới. Bạch Duẫn Nhi cảm nhận được cái kia cỗ phong mang sau lưng nguy hiểm. Có thể cũng không đợi nàng có thời gian phản ứng. Trước mắt Mộc Thiên cũng ở đây triển khai tiến công. Khôi ngô thân thể bỗng nhiên một trận cổ động. Lực lượng cảm giác tập trung ở Mộc Thiên cánh tay. Tại Mộc Diệp vòng sau tiến công thời điểm, Mộc Thiên cũng làm tốt bước kế tiếp tiếp ứng. Bước chân hắn không chút khách khí hướng phía trước một bước. Bức Bạch Duẫn Nhi không chỗ có thể trốn. Hai tay nắm tay trước sau sen kẽ lấy trực tiếp nổ vang Bạch Duẫn Nhi mặt. Tiền hậu giáp kích, lưng bụng thụ địch, sinh tử sen lẫn thời khắc liền đi thẳng tới Bạch Duẫn Nhi trước mắt. Bốn phía người toàn bộ khẩn trương vạn phần. Nhưng loại này cao thủ bên trong cao thủ đọ sức. Đừng nói hỗ trợ, bọn họ liền làm sao cắm vào cũng không thể nào hạ thủ. Chỉ có thể ở một bên làm gấp. Mộc Thiên cùng Mộc Diệp hai người liên thủ. Cũng đem nanh sói phòng thủ đội quấy rối xáo trộn, để lại một lần nữa chân tay luống cuống. Giờ này khác này, Bạch Duẫn Nhi chỉ sợ là ngay sau đó duy nhất không có kinh hoàng người. Chỉ gặp nàng tựa như không cảm giác được đau đớn. Hai tay hai bên quét ngang, từ bỏ bảo thủ phòng ngự tư thái, cải thành một tay vồ một cái phản công. Mang theo quỷ dị ngân quang bao tay cái kia hai tay y nguyên tinh tế vô cùng. Lộng lẫy không giống phàm vật, lại như thiểm điện đồng thời vươn hướng dị chủng cùng zombie cái cổ. hai cái bao tay này có quỷ dị. Đây là dị chủng. Vương Mộc Diệp đã sớm biết tình huống. Zombie Vương Mộc Thiên tự nhiên cũng hơi có nghe nói. Cho nên tại Bạch Duẫn Nhi bày biện ra bực này buông tay đánh cực một lần phản công tư thái lúc. Hai người liền không hẹn mà cùng cải biến phe tấn công án. Ở hậu phương dị chủng Vương Mộc Diệp cong người xuống. Linh hoạt mảnh mai hình thể dễ như trở bàn tay né tránh cái kia tràn ngập cảm giác nguy cơ một chảo. Tại phía trước zombie Vương Mộc Thiên thân hình cao lớn. Không cách nào giống như Mộc Diệp ngồi xuống tránh né. Nhưng lại càng nhanh chóng hơn trực tiếp đi lên nhất phương nhảy. Đồng thời song chân dùng lực thu về. Ở giữa không trung lại trong nháy mắt hướng phía trước đạp thẳng. Cái kia không biết lớn bao nhiêu lực lượng. Cùng nhiều ít năng lượng uy năng song chân. Cứ như vậy sát nhập lấy. Từ trên xuống dưới hướng về Bạch Duẫn Nhi đầu đá đi. Lớn nhỏ so sánh mãnh liệt. Tựa như người bình thường song chân đang dùng lực dẫm một con mèo. Bạch Duẫn Nhi lông mi nhăn lại. Không được không đem hết toàn lực né tránh một kích này. Đồng thời bị người dùng loại này bạo lực vô cùng phương thức dẫm đầu. Cũng là nàng lần thứ nhất gặp phải. Đối phương là zombie, căn bản không có thương hương tiếc ngọc chi tình. Oanh, zombie vương dùng lực dẫm mạnh, dẫm cái hư không, đem mặt đất lần nữa đập ra một cái hố sâu. Chỉ là lần này thụ lực diện tích cực nhỏ, cũng càng thêm tập trung, dẫn đến mặt đất cũng không có bày biện ra hắn mới ra tràng lúc mạng nhện. Mà chính là cùng loại với một cái giếng đồng dạng đen thui hắc động miệng. Sâu bao nhiêu? Sâu đến zombie Vương Mộc Thiên toàn bộ thân hình đều chui vào mặt đất. Tình cảnh này chấn động không gì sánh nổi nhân tâm. Đủ để thấy đến vừa mới một kích kia. Zombie Vương không giữ lại chút nào. Mục đích cũng cực rõ ràng chính là muốn đem Bạch Duẫn Nhi đầu dẫm bạo. Cho dù là Bạch Duẫn Nhi. Tại nhìn thấy cái kia khủng bố chiều sâu hắc động lúc. Cũng trong tích tắc lòng còn sợ hãi. Chỉ là lúc này. Phốc. Quảng cáo, một đạo hắc ảnh lướt qua, thân ảnh màu trắng một trầu về sau, nhanh chóng tránh ra, tinh hồng máu tươi ở giữa không trung huy sái nở hoa, giống như là tranh màu nước đồng dạng rơi vào tại mặt đất. Sau đó tách ra một đầu màu đỏ hàng dài, đó là Bạch Duẫn Nhi di động quỹ tích, mỗi một bước né tránh, đều mang bụng không ngừng chảy máu, nàng bị thương lần nữa. Bị dị chủng vương ám sát đánh lén. Bụng thương thế không thấp hơn vai trái cùng cánh tay phải thậm chí nghiêm trọng hơn. Bởi vì lần này, nàng bị thương tổn đến nội tạng. A, dị chủng vương Mộc Diệp cười lạnh. Dính đầy máu tươi tay nâng đến miệng một bên. Lè lưỡi liếm liếm. Sau đó hắn hai mắt liền quỷ dị lóe ra dị sắc. Nguyên lai thần bí gia tộc huyết dịch. Ngọt ngào như thế. Bạch Duẫn Nhi không có để ý nàng. Chỉ là đứng tại chỗ. Một cái tay bưng bít lấy bụng vết thương không cho đổ máu quá nhiều. Một cái tay khác thời khắc chuẩn bị đối phó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện công kích. Lúc này zombie Vương Mộc Thiên cũng một cái bật lên. Dễ như trở bàn tay theo chỗ kia như là miệng giếng giống như trong lỗ đen nhảy ra. Hắn vững vàng đứng trên mặt đất. Ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng bốn phía về sau. Một cái nụ cười tại hắn trên mặt hiện lên, bình chướng trở thành nhạt, thanh âm hắn hùng hậu, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ gặp cái kia trên nhà gỗ hư không bình chướng phía trên. Những cái kia tỉ mỉ tiểu lôi điện số lượng ngay tại giảm bớt. Trên bầu trời cẩn trọng mây đen cũng rõ ràng trở nên mỏng manh. Bạch Duẫn Nhi thụ thương quá nặng, đã không cách nào duy trì vòng bảo hộ lúc đầu uy lực. Nanh sói mọi người toàn thể lòng nóng như lửa đốt. Có thể ngay tại lúc này. Bạch Duẫn Nhi, người, thượng cửu đệ bỗng nhiên một tiếng nghẹn ngào hô to. Nàng ở phía xa toàn thân run rẩy, chết nhìn thẳng Bạch Duẫn Nhi nơi thứ ba vết thương vị trí. Hai mắt bỗng nhiên đỏ bừng. Đầy dẫy nước mắt đều tại trong hốc mắt lượn vòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.